Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Tiềm Long xuất huyên. 167 làm Calamity Ganon xuất hiện lúc, trên bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, bắt đầu trời u ám, dưới lên mưa nhỏ tới, phụ cận tất cả mọi người trong lỗ tai. Bắt đầu xuất hiện ong ong ong dị thanh âm, rất cảm thấy kiềm chế. Cái kia phóng viên, tại viễn cổ cự nhân thành công biến thân làm Calamity Ganon lúc. Ngốc trệ thời gian thật dài, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không riêng gì hắn, người của toàn thế giới nhìn thấy loại này hình tượng, cũng chỉ có thể không phản bác được. So với hoảng sợ, một loại khác cảm xúc khiến cho bọn hắn quên kinh hô thét lên. Đây chính là tuyệt vọng. Tony nhìn lên bầu trời, nói với Rod, ngươi trông thấy không? Chúng ta tìm không thấy mặt trời. Rod hoảng hốt ngẩng đầu. Căn cứ Tony lời nói, tìm kiếm lấy bầu trời mặt trời. Quả nhiên, ngay tại Calamity Ganon xuất hiện một khắc này, bầu trời mặt trời liền quỷ dị không hiểu biến mất, phảng phất như là Ganon chớ chú chi lực, đem địa cầu dẫn tới một cái dị thế giới. Nhất thời sau khi chiếu nuôi địa cầu vài tỷ năm mặt trời ánh sáng, không cách nào truyền lại mà tới. Zelda trước ngực, bỗng nhiên xuất hiện ba cái tam giác ghép lại thành hình kim tự tháp tia sáng nổi lên. Nhưng là tia sáng rất ảm đạm, 100 năm dây dưa. Để Zelda trên người thánh tam giác chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Điểm ấy còn sót lại lực lượng, thì là tại trên địa cầu trước nay chưa từng có Ganon chớ chú lực lượng ứ động phía dưới. Cho kích thích kích phát mà thôi. Zelda hướng công chúa Musou chạy như bay. Nàng ý đồ dùng cuối cùng một điểm thánh tam giác chi lực, ý đồ cho Calamity Ganon một kích cuối cùng. Calamity Ganon một cước hướng công chúa Musou trên thân đạp đi qua. Cái này vết thương chằng chịt cô nương, lúc này bị cự nhân bóng ma bao phủ, oanh. Chỉ thấy không trung một cái giống như là màu xanh lá kẹo cao su đồng dạng sự vật, hung hăng đập vào Calamity Ganon trên mặt, nho nhỏ một cái, thậm chí không có Calamity Ganon lỗ mũi lớn. Nhưng là Calamity Ganon một cái ngửa ra sau, thế mà bị cái này không có mình lỗ mũi lớn, tiểu gia hỏa, cho mạnh mẽ đánh lui lại hai bước. Tony ngạc nhiên hét lớn, là hao, nơi xa bay tới một cái chiến cơ, sau cửa khoang còn ở vào mở ra vị trí, hiển nhiên vừa rồi hao chính là từ nơi đó nhảy lên mà ra. Natasha là tham chắc khí tìm nửa ngày, cũng không tìm được Linh tung tích, có chút hoài nghi, Linh sẽ không phải đã chết à. Nàng cha tìm đến công chúa Musou chán nản nằm dưới đất ảnh hưởng. Đầu vết thương rớm máu, lan tràn hướng nhu thuận tóc dài, trong lúc nhất thời cũng không biết sống hay chết. Natasha trong lòng nghĩ đến, Linh tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn Zelda bị thương thành dạng này. Mà thờ ơ, sẽ không phải. Roger trầm giọng nói, chúng ta phải tin tưởng Linh. Hắn từ trước đến nay là mạnh nhất, dũng cảm nhất cái kia. Tiến công cự nhân, Hawkeye lạnh như băng nhìn xem Calamity Ganon. Nói ra, hắn đem nơi này cho hết hủy. Chúng ta cũng đi bắt hắn cho hủy. Chiến cơ bay lao xuống đi, liên tục đối với Calamity Ganon phóng thích công kích. Hao phát cuồng hai tay bảo đấm Calamity Ganon, sọ não đều bị cự lực phía dưới nện xuống đến một khối, nhưng là từ vỡ vụn đầu chỗ thủng xuất hiện cũng không phải là óc não, mà là như là lăn lộn tiêu đường đồng dạng Ganon ô nhiễm. Lập tức xông ra, đem Hao toàn thân cho bao vây lại. Hao hô to trùng điệp rơi vào mặt đất, trên thân bị đại lượng Ganon ô nhiễm bao trùm. Công chúa Musou vương miện rơi xuống, tóc tai bù xù, bỗng nhiên truyền đến một trận chấn cảm, liền thấy một đoàn Ganon ô nhiễm rơi xuống ở một bên. Bên trong tựa hồ bao vây lấy người nào, đang liều mạng giãy giụa. công chúa Muso quen dùng tay, đã nghiêm trọng chật khớp. Nàng hành động khó khăn, toàn thân đều tại đau, nhưng vẫn là nâng lên chính mình chỉ có một điểm lực lượng. Gọi ra hoàng gia dùng kiếm, nỗ lực một đạo kiếm khí vạch ra, như là một cái bồ câu trắng xẹt qua, chạm tại đoàn kia Ganon ô nhiễm bên trên. Zelda lực lượng, đối với Ganon ô nhiễm nhất là khắc chế, vẻn vẹn một đạo kiếm khí, nhẹ nhàng đụng tại Ganon ô nhiễm bên trên. Cái này một đoàn như là nhựa đường nước bùn, giống như là sôi trào đồng dạng quấy, cuối cùng nổ bể ra đến, bốc lên đại lượng khói đen. A a a úp úp, Hau từ bên trong nhảy ra ngoài, căm hận mà nhìn xem cao lớn Calamity Ganon. Đối với công chúa Muso vụng về nói một tiếng cảm ơn, hai chân khẽ cong, cơ bắp béo căng xé vỡ quần, giống như là bọ chét đồng dạng phi đạn, hung hăng đánh về phía Calamity Ganon. Zelda chạy tới đỡ dậy công chúa Muso, hai người đều máu me khắp người, rất là thê thảm. Công chúa Muso cười nói, ta cảm thấy, thừa dịp Linh còn chưa có đi ra trước, chúng ta thật tốt dọn dẹp một chút đi. Không phải vậy Linh trông thấy chúng ta bộ dáng này, hắn sẽ nổi điên. Zelda cũng cười, không sai. Về phần Linh, đang chuẩn bị rời đi lúc, Dinrao truyền ra một tiếng minh nuốt. Toàn bộ ao dung nham đều đang run rẩy, nó đang cầu khẩn Linh cứu hắn. Linh bỗng nhiên vừa quay đầu, Dinrao không chết, cái này cho hắn rất lớn kinh hỉ. Nhưng là nghĩ đến chính mình không có năng lực cứu vớt cái này đến từ Hyrule thần long, Linh tâm tình vừa tối nhạt đi, hắn không đành lòng cứ như vậy rời khỏi, thế là lại ôm một cái Dinrao sừng rồng, trong lòng nói, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Mifan năng lực khôi phục chỉ có thể tác dụng tại Linh tự thân, không cách nào đối với người khác sử dụng. Nhưng lập tức hắn nghĩ tới thứ gì, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn vội vàng từ chính mình trong không gian nhỏ móc ra sinh mệnh sầu riêng. Sinh mệnh sầu riêng mỗi lần bị lấy ra, liền bị chung quanh dung nham nướng, trở thành nướng sầu riêng. Cái này giản dị nấu ăn, có thể cho Linh thêm 4,5 cách sinh mệnh lực. Nếu như cho Dinrao phục dụng đâu, trên thế giới không có người. Cho ba đầu thần long ném qua ăn, Linh cũng không biết Dinrao ăn sinh mệnh sầu riêng có thể hay không có tác dụng. Nhưng hắn cảm thấy chính mình tất yếu thử một lần. Nướng sinh mệnh sầu riêng còn tại bị dung nham nướng, đợi thêm một hồi hội liền muốn biến thành tro bụi. Thế là Linh lục lọi đi vào Dinrao bên miệng, Dinrao miệng cũng bị nghiêm trọng ăn mòn, lộ ra như là phòng ngừa bạo lực cửa lớn nhỏ hàm răng. Linh gõ gõ Dinrao hàm răng, Dinrao tựa hồ biết Linh muốn làm gì, ngoan ngoãn hé miệng, lập tức hút vào đại lượng dung nham. Sinh mệnh sầu riêng cũng thuận dòng nước tiến vào Dinrao trong miệng. A nha, Linh lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Dinrao ăn sinh mệnh sầu riêng. Đột nhiên hai đảo ánh lửa hội tụ tại Dinrao mù hốc mắt bên trên, tạo thành một đôi mang theo tang thương long nhãn. Dinrao bắt đầu du động, đem Linh đè vào hắn trên đầu. Có hiệu quả, Linh hết sức cao hứng, lập tức cảm nhận được Dinrao kịch liệt du động, hướng dung nham bên ngoài trèo bơi lên trước. Ngao ngao ngao, long khiếu thanh âm vang vọng thế giới. Lúc này Hau bị Calamity Ganon lần nữa ném, mà chiến cơ bởi vì cự nhân hỏa diễm phun ra, cánh bị phá hủy. Roger ba người nhảy dù đào thoát. Trong lúc nhất thời trên sân một người có thể cùng Calamity Ganon giao chiến đối thủ cũng không có. Tất cả mọi người đang đợi một cái anh hùng đăng tràng. Ngay sau đó, tiềm long xuất huyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.